Chương 768, Bảy Đại Học Viện, canh thứ 2. Đại Vương Tha Mạng 768, Bảy Đại Học Viện, canh thứ 2. Dựa theo Nhiếp Đình nói tới, hắn tự hồ cảm giác được thế giới này đúng là có loại vỡ tan cảm giác. Nhiếp Đình sử dụng lực lượng ở giữa liền sẽ sinh ra pháp tắc chống đối, hắn ngược lại là có thể xuất thủ, nhưng sợ rằng sẽ đang xuất thủ địa phương hình thành một phương khó mà bù đắp vỡ vụn chi địa. Loại tình huống này là rất đáng sợ, không ai biết thế giới này vỡ vụn về sau sẽ là bộ dáng gì. Cho nên ngoại nhân trong mắt Thiên La Địa Võng thực lực đã áp đảo tất cả tổ chức phía trên, các tổ chức lớn tỷ như Thánh Đồ cùng giáo chủ đều nhao nhao tìm kiếm đột phá của mình đi, một ít tổ chức cũng tại hy vọng chính mình có thể xuất hiện cấp A cao thủ như vậy, đồng thời mưu cầu cảnh giới càng cao hơn. Nhưng chỉ có Thạch Học Tấn biết, Nhiếp Đình tấn thăng thần tàng cảnh, vậy mà làm Thiên La Địa Võng thực lực không tiến phản lui, trước kia xếp hạng thứ nhất chiến lực mạnh nhất, cứ như vậy chính mình đột phá đến không cách nào xuất thủ trình độ. Đương nhiên nếu muốn Ngọc Thạch Câu Vần vẫn là có thể làm được. Nhiếp Đình hiện tại tựa như là một viên sẽ tự mình di động có trí tuệ siêu cấp đạn hạt nhân, hơn nữa còn có thể liên phát, đại giới làm không tốt chính là đồng quy vu tận. Bây giờ Thạch Học Tấn cùng Nhiếp Đình càng phát ra xác nhận một điểm, đó chính là Khôi Lỗi sư nhóm chỉ sợ sớm đã gặp qua cấp A phía trên cảnh giới cao hơn, cho nên bọn hắn biết cấp A toàn lực sau khi giao thủ hậu quả, cũng biết Nhiếp Đình tấn thăng thần tàng cảnh về sau sẽ là cái bộ dáng gì. Lúc ấy Vân Ỷ cùng Hổ Chấp hai tên Khôi Lỗi sư căn bản liền không có dự định ra tay với Nhiếp Đình. Bọn hắn từ vừa mới bắt đầu lên, mục tiêu liền D863, T ở Lý Huyền Nhất trên người. Năm đó Vong Nguyệt đêm Khôi Lỗi sư cùng Cơ Kim hội thật kết thù kết lớn, kia là sinh tử đại thù, sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến. Nếu quả thật có trận chiến kia, chỉ sợ Thiên La Địa Võng muốn đứng tại Cơ Kim hội bên này. Đây là địa cầu cái này một cái chỉnh thể nguyên tắc, Khôi Lỗi sư nhóm dù sao cũng là kẻ ngoại lai. Cơ Kim hội tồn tại ý nghĩa cùng nội tình tất cả mọi người rõ ràng, cho nên coi như xuất hiện siêu cấp cao thủ cũng không đáng sợ. Coi như Thánh Đồ đột phá cũng không đáng sợ, đáng sợ là không biết, ai cũng không biết cái kia trục xuất chi địa hàng rào về sau là cái gì, cũng không biết Khôi Lỗi sư đại biểu cho cái gì. Lúc ấy Nhiếp Đình phi thường nghĩ trực tiếp đuổi theo giết chết Thánh Đồ cùng giáo chủ, nhưng hắn không thể. Sau đó Lữ Thụ một chiếc điện thoại cho Nhiếp Đình, tức thiếu chút nữa cảnh giới đều bất ổn, tranh thủ thời gian bế quan vững chắc cảnh giới đi. Các lô bang đang cùng theo Trần Bách Lý, Nhiếp Đình trở về kinh đô sau đồng thời không có trước tiên trở về Lạc Thành, mà là đưa ra muốn đi Nghĩa Trang nhìn một chút yêu cầu. Cái này khiến Thạch Học Tấn có điểm nghi hoặc, trong Nghĩa Trang một cái duy nhất khả năng cùng các lô bang từng có gặp nhau cũng chỉ có Lưu Tu, nhưng mọi người không phải truyền ngôn các lô bang mất trí nhớ sao, đến cùng tình huống như thế nào a hiện tại. Nhiếp Đình trước khi bế quan trước gọi điện thoại bàn giao Dung Ngọc Đường, không cho phép Lạc Thần Tu Hành Học Viện giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp tham gia bảy đại tu hành học viện tỷ thí, trinh của tôi, nét nói thật cái này quyết định cũng không phải nhằm vào Lữ Thụ, là vì bảo hộ cái khác tu hành học viện học sinh. Trung Ngọc Đường đối với Nhiếp Đình quyết định này thâm biểu tán đồng, dù sao cái khác hiệu trưởng cũng đều là đồng sự, Lữ Thụ muốn cho người ta đánh ra cái nguy hiểm tính mạng đến, mọi người trên mặt mũi đều có điểm không thể nào nói nổi, Lữ Thụ thật có thể làm ra chuyện như vậy đến. Trung Ngọc Đường bên này ngay tại trong văn phòng thương lượng với U Minh Vũ chợ đen quản khống đây, gần nhất chợ đen bên trong tán tu càng ngày càng nhiều, trước kia là hy vọng mọi người tập trung đến cùng một chỗ giải quyết, quản lý, hiện tại Thiên La Địa Võng muốn cho đám tán tu phát huy càng lớn tác dụng. Về phần để bọn hắn làm gì là người vấn đề lớn, hiện tại tán tu lực lượng cũng không tính yếu đi, U Minh Vũ có ý tứ là thành lập một cái cự đại tán tu hành thương hệ thống, đi mặt hướng toàn thế giới mua chuột tản mát tại dân gian tu hành tài nguyên, bất quá chuyện này nhất định phải chờ đến thành thục lại làm, không thể lỗ mãn. Ngay lúc này bỗng nhiên có điện thoại tiến đến, Trung Ngọc Đường nhận liền nghe trong điện thoại có người hô, hiệu trưởng, giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp muốn ồn ào xảy ra chuyện lớn. Trung Ngọc Đường vừa nghe đến giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp mấy chữ này chính là căng thẳng trong lòng, xong, toàn mẹ nó xong. Lữ Thụ mang theo Lữ Tiểu Ngư, Tào Thanh Từ, Trần Tổ An, Thành Thu Xảo bọn hắn cả ngày nhàn ở trong phòng thí nghiệm cũng không giải phẫu tiêu bản, dứt khoát chính là đánh địa chủ cùng xem phim loại hình hoạt động, thậm chí còn chơi đùa. Ở ngoài phòng thí nghiệm mặt công trình cũng là rất đầy đủ, mấy cái gian phòng máy tính, nhiều truyền thông thiết bị cái gì cần có đều có. Lữ Thụ nhìn lấy Cơ Kim hội diễn đàn trước tin tức. Trong khoảng thời gian này sinh linh biến dị lại náo động lên không ít yêu thiêu thân, mọi người lo lắng nhất thực vật biến dị vẫn là không có phát sinh, ngược lại là hải ngoại có nhiều chỗ thực vật xâm lấn càng náo càng hung. Trước một đoạn trong nước phía Bắc náo loạn một lần nạn châu chấu, khi châu chấu từng cái biến dị sau có lớn chừng ngón cái, nguyên bản Thiên La Địa Võng rất hoảng, bởi vì những này châu chấu mặc dù không công kích nhân loại, nhưng bọn chúng ăn hoa màu tốc độ thật là quá nhanh, so dĩ vãng bất kỳ lần nào nạn châu chấu đều muốn nhanh. Kết quả không đợi Thiên La Địa Võng tổ chức lên lực lượng đi tiêu diệt châu chấu đây, dân gian đã có người tự phát tổ chức, ngay từ đầu mọi người vẫn rất sợ hãi, dù sao cũng là biến dị châu chấu A, nghe liền rất dọa người, Về sau mọi người liền phát hiện biến dị châu chấu cũng không công kích nhân loại a, lá gan liền lớn, ôm ngươi ăn ta hoa màu, ta ăn cả nhà ngươi tâm thái, cá giết sang sông vùng đồng ruộng khắp nơi đều là bóng người, trong lúc nhất thời, đi qua bắt châu chấu nhìn so châu chấu còn nhiều, còn có người hiện trường thu châu chấu, phổ thông chính là 60 nguyên một cân, cái này biến dị châu chấu có thể bán được 180 nguyên một cân, kiếm lời lật ra, cuối cùng sơ kỳ khai linh trí bầy trùng bị buộc không có cách nào vậy mà cấp tốc chuyển di phương hướng hướng phía bắc xuất phát. Toàn bộ Nga xem như gặp tai họa, người trong nước dân còn cảm giác khá là đáng tiếc, đừng nói, cái này biến dị châu chấu vẫn rất ăn ngon, làm sao lại chạy nước ngoài đi đây, nhất định phải thường về thăm nhà một chút a. Thế nhưng là thực vật biến dị không giống, mọi người thình lình phát hiện động vật trật tự bên trong rất nhiều sinh linh đều không có thay đổi ẩm thực quen thuộc, có thể trồng vật lại là cầm hết thảy có dinh dưỡng chất hữu cơ xem như chất dinh dưỡng, cái này quá mức đáng sợ. Lữ Thụ nhìn lấy tin tức đây, trong phòng thí nghiệm bắt đầu chiếu phim. Một đám người ngồi tại hình chiếu thất trên ghế salon nhìn một bộ kinh dị mưu sát phiến. Lữ Tiểu Ngư toàn bộ hành trình nhìn say sưa ngon lành. Bất quá nàng vừa quay đầu chợt phát hiện Thành Thu Xảo cùng Trần Tổ An hai người vậy mà co lại thành một đoàn giống như rất sợ hãi dáng vẻ. Nàng cười lạnh một tiếng. Có khủng bố như vậy sao? Hai người đại lão gia dạng này xác định không mất mặt. Bị Lữ Tiểu Ngư khinh bỉ về sau Trần Tổ An rất bất đắc dĩ. Hắn một mặt im lặng chỉ Tào Thanh Từ. Xem phim liền xem phim. Ngươi có thế để cho nàng đừng có lại ghi bút ký sao? Hai ta sợ hãi. Lữ Thụ. Lữ Tiểu Ngư. Coi như Tào Thanh Từ vẫn luôn là chấp hành ám sát nhiệm vụ, nhưng nhìn phim thời điểm ghi bút ký xác thực quá mức a. Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói ra, ta quyết định, chúng ta muốn tham gia bảy đại tu hành học viện tỷ thí. Tào Thanh Từ để bút xuống nhớ bản, không phải không cho chúng ta tham gia a. Lữ Thụ nhíu lông mày, hắn nhiếp định nói không cho, chúng ta liền không thể tham gia. Thế là, giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp bắt đầu ở Lạc Thần tu hành trong học viện tiến hành càn quét. Ta hẳn là 8 giờ rưỡi trực tiếp đi, trực tiếp kết thúc sau viết chương 3.